Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, uy hiếp. Đứng ở xem duyệt quân diễn trên đài cao, Lưu Bị sắc mặt 10 phần, nặng nề, tâm tình của hắn lúc này tương đương không tốt, bị Giang Hạ Quân Quân, diễn lúc bày ra hiệu suất cao, còn có tinh nhuệ rung động thật sâu đến, mấu chốt là, cầm Giang Hạ Quân Quân diễn biểu hiện, và người trong nhà, ngựa vừa so sánh, tâm tính kém chút nổ tung, không cách nào so sánh được. Hiển nhiên sức chiến đấu, còn có năng lực động viên cùng cơ động năng, lực, đều kém hơn quá nhiều. Không chỉ có là hắn, từng theo hầu đến xem náo nhiệt Quan Vũ, Trương, Phi còn có Triệu Vân mấy người võ tướng, lúc này từng cái vẻ mặt trầm. Ngừng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhìn trên hoang dã, quân khí cuồn cuộn quân đội diễn luyện, tâm tình, tương đương hỏng bét, không trách bọn họ như thế. Lúc đầu coi là, Giang Hạ Quân cái gọi là quân diễn, chẳng qua chỉ là làm, bộ dáng khác loại thao luyện thôi, nhiều nhất chỉ là có đối kháng bộ phận, mà thôi, ai biết, Giang Hạ Quân ở ngắn ngủi trong vòng 7 ngày, vậy mà cấp tốc điều Giang Hạ Quận. Cùng Kinh Nam 4 quận, thậm chí còn có xa xôi, Ngô quận 10 vạn nhân mã, thông qua cơ quan xe chiếc cấp tốc động, viên đến nơi quân diễn chỉ định vị trí. Đây chính là 10 vạn đại quân A, đặt ở Lưu Bị trong quân, vẻn vẹn thông chi đúng chỗ, tối thiểu liền muốn, tốn hao 3 ngày trái phải thời gian. Đây là tương đối thuận lợi tình huống. Về sau, Chu Bị đại quân xuất động cần thiết hậu cần vật tư. Cùng tuyến, đường hành quân, còn có và địa phương ở giữa phối hợp, tối thiểu liền, muốn hao phí không sai biệt lắm thời gian nửa tháng. Đây là quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, chút nào đều không có trì hoãn, lãng phí điều kiện tiên quyết, mới có thể đạt tới trạng thái. Sau đó, chính là 10 vạn đại quân xuất hành, thuận lợi đến nơi quân diễn, dự định địa điểm, mặc kệ là Lưu Bị. Vẫn là Quan Vũ Trương Phi vẫn là Triệu Vân, đều là lão, binh nghiệp, sao có thể không rõ ràng trong đó môn đạo. Dựa theo bọn họ quen thuộc sáo lộ, 10 vạn đại quân từ xuất phát đến, tới mục đích, thời gian tối thiểu cũng muốn hơn nửa tháng A. Đây là đường xá thông thuận, cũng không có phát sinh bất luận cái gì, ngoài ý muốn tình trạng, nếu là trong lúc đó phát sinh ngoài ý muốn, hành quân tốc độ sẽ chỉ chậm. Hơn, mặc kệ là nhân lực, vẫn là xe ngựa hành quân khoảng cách đều có cực, hạn, mỗi ngày nhiều nhất liền có thể hành quân bao nhiêu dặm trình. Đây, đều là có nghiêm ngặt quy củ. Như thế tính ra, nếu là đổi lại Lưu Bị quân, từ mời đến xuất phát, lại đến, tới mục đích, tối thiểu cũng thời gian nửa tháng. Chính vì vậy, đám người Lưu Bị sắc mặt mới như thế khó xử. Bởi vì... Giang Hạ Quân dùng sự thực nói cho bọn hắn, chỉ cần chỉ là 7 ngày mà thôi. Đương nhiên, đám người Lưu Bị cũng nhìn ra mánh khóe. Đây là Giang Hạ Quân lợi dụng kiểu mới phương tiện giao thông cơ quan xe chiếc làm vận chuyển chủ lực nguyên nhân. Bây giờ không có ngờ tới, phía trước chỉ là dùng cho dân dụng chuyển vận cơ quan xe chiếc, một khi chỉnh hợp lại có thể phát huy kinh người như thế hiệu quả, không chỉ có là cơ quan xe chiếc, còn có thuyền vận cũng phát huy tác dụng cực lớn. Dù sao, Lưu Bị và thủ hạ võ tướng tâm tình lúc này, ở vào tương đương, rung động cảm xúc bên trong, đồng thời đầy đủ hấp thu Giang Hạ Quân. Quân diễn bộc lộ ra ưu điểm, Tử Ngọc, Giang Hạ Quân coi là thật cường hãn, quả thật thiên hạ cường. Quân, bất quá trong lòng là ý tưởng gì? Lưu Bị thu liễm trên mặt phiền muộn vẻ mặt, mỉm cười hướng bên cạnh Lưu Kỳ chắp tay nói vui. Giang Hạ Quân biểu hiện thực tế quá mức sáng chói, tự nhiên đáng giá chúc. Lưu Kỳ mỉm cười thản nhiên nói, Hoàng Thúc coi là, nếu là dựa vào Giang Hạ Quân chiến lực, có hay không quét ngang thiên hạ Trung Hưng Hán Thất khả năng. Kỳ thật trong lòng hắn, đối với Giang Hạ Quân 10 vạn đại quân trong vòng 7 ngày đạt tới địa điểm chỉ định, cũng không phải là hết sức hài lòng. Nếu như sớm gia nhập bùa chú thủ đoạn, thời gian còn có thể áp xúc. chừng phân nửa. Đương nhiên, lời này khó mà nói ra miệng. Không phải chính là đang giả. Vờ côn, Tử Ngọc, người đây là muốn tham dự thiên hạ tranh bá. Lưu Bị mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Một đôi lợi mắt sáng ngời có thần. Nhìn về phía Lưu Kỳ trầm giọng hỏi. Nghĩ kỹ rồi sao? Trong lòng, lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Lòng tràn đầy miệng đầy đều là đắng chát. Nếu là Lưu Kỳ gia nhập tranh bá thiên hạ chư hầu danh sách, hắn cảm giác áp lực như núi a. Liền Giang Hạ quân biểu hiện ra ngoài cơ động tốc độ tương dương, quân căn bản là chịu không được. Mặt khác, Lưu Kỳ nếu là tham dự thiên hạ tranh bá, xuất thủ chính là mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ, tăng thêm Giang Hạ quận cùng Kinh Nam to lớn địa bàn, so với năm đó Viên Thiệu lão Tào khởi binh lúc thanh thế đều muốn hùng tráng. Kêu lên thân nghèo khó, Lưu Bị tâm tình tương đương khó chịu. Không vội, mấy người lần này quân diễn sau khi kết thúc, chúng ta lại cần thận trò chuyện chút. Lưu Kỳ lại là không có đàm đến càng xâm nhập thêm ý nghĩ, khoát tay chỉ còn tại quân diễn 10 vạn đại quân, mỉm cười nói. Thấy thế, Lưu Bị chỉ là mỉm cười gật đầu, cũng không nói thêm gì, chỉ là tâm sự nặng nề, không có bao nhiêu tinh lực đặt ở đặc sắc xuất hiện quân diễn phía trên. Tùy hành quan Vũ, Trương Phi và Triệu Vân lại là thấy mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, luôn mồm khen hay. 10 vạn Giang Hạ quân chia hai bộ kịch liệt đối kháng, hiện ra đủ loại phấn khích chiến thuật cùng kinh người chấp hành năng lực, bao vây tấn công, nhiều đường vây công, cưỡng ép đột kích, nhiều binh chủng hiệp đồng tác chiến, vân vân vân vân. Tóm lại chiến thuật đa dạng, đặc sắc xuất hiện. Lúc này Giang Hạ quân hiện ra cường hãn tổ chức tính, tính kỷ luật cùng hiệu suất cao tính. Mặc kệ là bao vây tấn công vẫn là cưỡng ép đột kích, lại hoặc là nhiều binh chủng liên hợp tác chiến, đều có thể bảo trì tương đối hoàn chỉnh trận hình. Đỉnh đầu quân khí cuồn cuộn không có tán loạn dấu hiệu. Tóm lại, ở các loại phức tạp tình huống dưới, đều có thể bảo trì tương đương sức chiến đấu, tuyệt đối tính được là tinh nhuệ chi sư. Quan Vũ, Trương Phi và Triệu Vân mấy người tuyệt thế mãnh tướng sở dĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cũng là bởi vì 10 vạn Giang Hạ quân có thể thời khắc bảo trì tinh nhuệ trạng thái. Nói cách khác, đỉnh đầu bọn họ tùy thời đều có quân khí lan lộn, có thể che đậy tuyệt thế mãnh tướng đơn phương khí thế uy hiếp. Không chỉ có như thế, chỉ cần lĩnh quân tướng lĩnh không phải quá cùi bắp, thậm chí có thể ngạnh kháng một vị tuyệt thế mãnh tướng điên cuồng công kích, còn có thể làm được mang binh đột tiến. Phóng tầm mắt nhìn tới, tham dự quân diễn 10 vạn trong Giang Hạ quân, có được nhị lưu võ tướng thực lực tồn tại, đúng là không dưới 30 vị. Lần này, nhưng làm Quan Vũ, Trương Phi và Triệu Vân mấy người tương dương phương diện tuyệt thế mãnh tướng cả kinh không nhẹ, trong lòng dâng lên đạo đạo sóng to gió lớn. Nếu là Giang Hạ quân và tương dương phương diện phát sinh xung đột, chỉ bằng vào mấy người bọn hắn mang binh, sợ là chỉ có thể đỉnh cái trong thời gian ngắn. Chuyện của mình thì mình tự biết. Tương dương quân đừng nhìn cũng có mười mấy vạn quy mô, thật là chính tinh nhuệ chỉ có 2-3 vạn. Đây là Quan Vũ và Trương Phi, còn có một đám tương dương quân tướng trường học dốc lòng thao luyện kết quả. Nhưng so với Giang Hạ quân tham gia quân diễn 10 vạn tinh nhuệ, Quan Vũ và Trương Phi hai vị tương dương này quân tối cao tướng lĩnh, tâm tình lại là nói không nên lời phiền muộn và thất lạc. Mẹ nó, đều là làm binh đi lính, làm sao phát giác cứ như vậy lớn? Chẳng lẽ một ngày một thao, hiệu quả thật kinh người như vậy? Trong quân diễn đồ chỉnh đốn thời điểm, mấy vị tương dương quân đại tướng tụ cùng một chỗ, Trương Phi nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, hẳn là có chút hiệu quả, nhưng không đến mức khoa trương như vậy. Quan Vũ lúc này đã coi như là tương đối thành thục thống binh đại tướng, một chút khám phá vấn đề mấu chốt. Giang Hạ quân bên này, hẳn là có phương diện khác nhân tố. Theo nào đó biết, Giang Hạ quân vẫn luôn tại nội bộ huấn luyện các cấp tướng tá, Triệu Vân có cái nhìn của mình. Nói thẳng, nào đó nghe nói, Lưu Giang, hạ 10 phần coi trọng trong quân tướng tá năng lực, cho nên vẫn luôn ở, tận hết sức lực huấn luyện tăng lên. Có phải hay không là phương diện này? Nhân tố, ân, có loại khả năng này. Quan Vũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ nhẹ gật đầu biểu. Thị tán thành, Giang hạ thái thủ Lưu Kỳ. Thế nhưng là có tiếng sẽ dày vò. Vẻn vẹn chính là Giang hạ địa phương. Cấp 4 hệ thống thư viện hệ. Thống, lúc trước liền dẫn phát tương dương thế gia cực lớn bất mãn và châm chọc khiêu khích. Nghe nói trong quân các loại lớp huấn luyện càng nhiều. 10 phần nóng, tại trợ giúp trong quân tướng tá năng lực tăng lên. Không chỉ có như thế, nghe nói huấn luyện mục tiêu thậm chí đều dính đến bình thường tướng sĩ. Nói như vậy, chỉ cần Giang hạ quân tướng sĩ nguyện ý cố gắng, mặc kệ là cá nhân tu luyện tài nguyên, vẫn là quân sự tố dưỡng phương diện năng lực, đều có thể thông qua các loại hình thức huấn luyện có thể tăng lên. Lại thêm Giang hạ quân hậu cần vật tư tương đương sung túc, có thể cam đoan các tướng sĩ huấn luyện thường ngày tiêu hao, mặc kệ là cá nhân thực lực vẫn là chỉnh thể năng lực đều có cực lớn dương lên. Phía trước Quan Vũ và Trương Phi còn đối với này xem thường, cảm thấy Lưu Kỳ có chút chuyện bé xé ra to, căn bản là không có tất yếu tận lực như thế, nhưng là bây giờ xem ra là bọn họ ánh mắt thiển cận. Không nói những cái khác, chính là 10 vạn tinh nhuệ Giang hạ quân, tuyệt đối là một cỗ có thể chấn động thiên hạ sức mạnh cường hãn. Chớ nói chi là, Giang hạ quân lần này toát ra nhị lưu trở lên cấp bậc võ tướng số lượng, chính là Quan Vũ bực này hạng người tâm cao khí ngạo, đều bị kinh sợ. Đừng nhìn chỉ là nhị lưu võ tướng, có thể chỉ cần tự thân quân sự tố dưỡng không kém, ở cuồn cuộn quân kỳ duy trì dưới, có thể đang tác chiến trong lúc đó nhẹ nhõm bộc phát nhất lưu thậm chí tuyệt thế mãnh tướng cấp bậc sức chiến đấu, lại thêm quân khí đặc thù tác dụng, một chi có được nhị lưu võ tướng dẫn đội tinh nhuệ nhân mã, sức chiến đấu thế nhưng là tương đương khả quan. Nếu là tương dương quân có được 10 vạn tinh nhuệ, chúng ta có thể trực tiếp và Tào quân tranh đoạt Trung Nguyên nội địa. Trương Phi một đôi mắt to chừng đến căng tròn, cũng không có bận tâm. Bên cạnh cách đó không xa liền có Giang hạ quân tướng lĩnh, lắc đầu nói, đáng tiếc a, Giang hạ quân không có cái gì hùng tâm tráng trí. Quan Vũ và Triệu Vân nhịn không được lắc đầu vỗ trán. Trong lòng không, hẹn mà cùng nghĩ đến, may mắn Giang hạ quân không có gì hùng tâm tráng trí, không phải tương dương phương diện coi như nguy hiểm. Thế nhưng là, đợi buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, làm Lưu bị lộ ra Lưu Kỳ cố ý tham dự thiên hạ tranh bá, lập tức gọi đám người Quan Vũ và Trương Phi giật nảy cả mình. Đại ca lời nói là thật, Lưu Giang hạ thật muốn tham dự thiên hạ tranh bá. Đại ca biết rõ ràng không có, Lưu Kỳ tiểu tử này làm sao đột nhiên liền lên tâm tư như vậy, phía trước thế nhưng là một điểm dấu hiệu đều không có. A, Quan Vũ và Trương Phi vô ý thức mở miệng, chút nào đều không có che lấp kinh ngạc của mình. Lưu Bị không có vội vã trả lời, trải qua một đoạn thời gian trầm tư, hắn lúc này đã khôi phục lại, nhìn về phía như có điều suy nghĩ Triệu Vân, trực tiếp hỏi, Tử Long có ý kiến gì? Cứ việc nói tới, hắn mặc dù không có khiến Triệu Vân đơn độc trưởng qua binh, lại là trong lòng biết Triệu Vân năng lực. Quả nhiên, Triệu Vân chỉ là làm sơ trầm ngâm, liền trực tiếp nói, chúa công, những ngày qua xem Giang hạ quân quân diễn, thực tế có chút quá kinh người, có thực lực như thế, Lưu Giang hạ dâng lên tranh bá thiên hạ tâm tư không có chút nào tính đột ngột, tương phản 10 phần bình thường. Nói đến đây dừng một chút, trầm giọng nói, thậm chí nào đó hoài nghi, lần này đột nhiên quân diễn, chính là Giang hạ quân một loại uy hiếp. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.